Đoạt thê, chương 30, cửa sổ, sao? Gocchuyenaudio.com. Bản edit có lời muốn nói, chương này có hát còn thua hát vụn, chỉ có hát gợi tình, không có hát huỵch tọa ẹt, đừng quá mong chờ. Epsilon Huyền, chấm, editor Tử Dương, đồng từ vừa ra ngoài liền lấy kính dâm trong túi sách ra mang, bước thẳng vào thang máy, ấn dãy số trên cùng. Thang máy không có người, trước cửa chỉ phản chiếu bóng cô. Một người phụ nữ trẻ tuổi duyên dáng, yêu nhã, đoan trang, thoải mái, hào phóng. Tất cả những tính từ hình dung đó, hầu như đồng từ đều diễn được, thậm chí xem nó như chính bản thân mình. Giờ này khắc này, ẩn dưới lớp kính dâm là đôi mắt mang tâm trạng háo hức. Cô muốn tên đại thiếu gia kia phải tức hộc máu, cho nên mới nói, bệnh điên có thể lây nhiễm, tuy tình cảnh không khác gì 7 năm trước nhưng ít nhiều vẫn thú vị hơn những buổi xã giao nhàm chán. Quả nhiên trước phòng Bùi Tứ Chăn luôn có vệ sĩ đứng canh, toàn mấy gương mặt quen thuộc, đồng từ không cần tháo kính chi cho mệt. Chẳng những không ai cản cô mà còn giúp cô mở cửa. Nếu đứng ngắm cảnh từ góc độ của căn phòng này thì thật không chê vào đâu được, hơn nữa dù đứng ở bất cứ đâu cũng dễ dàng quan sát được màn đêm rực rỡ bên ngoài. Diện tích rất lớn, nhưng do cách thiết kế tối giản nên nhìn hơi trống. Đồng từ quét một vòng, không thấy bóng dáng Bùi Tứ Chăn đâu, gọi điện cũng không ai tiếp, bất đắc dĩ đành qua phòng khác. Phòng ngủ không có, phòng khách không có, phòng tắm. Không đóng cửa, đáng ra chỗ này không có người mới đúng, nhưng giờ lại có tiếng nước. Đồng từ nhướng mày bước vào, một căn phòng, siêu to khổng lồ, trước mặt là tấm cửa sổ cỡ lớn nằm sát đất, cạnh cửa sổ đặt chiếc bồn tắm hình tròn ngập nước rải đầy hoa hồng. Trong nước không có ai, Bùi Tứ Chăn đang tắm vòi sen, hơi nước mờ ảo như pha lê, bóng người đàn ông như ẩn như hiện. Đúng lúc đó, Bùi Tứ Chăn đột nhiên xoay người nhìn đồng từ. Đồng từ lười biếng ngồi dựa vào thành bồn, cúi đầu bấm điện thoại, từ tay đến chân, từ đường cong thon dài nhỏ nhắn như được làn váy phác họa, sáng tựa ngọc trai, mỹ cảm thanh nhã, hương thơm say nồng vờn quanh người cô. Ở hoàn cảnh này mà cô vẫn tỏ thái độ bình thản, như thể mình không lén lút tới gặp tình nhân mà tới vì công việc, lạnh lùng hờ hững. Bùi Tứ Chăn mím môi nhìn cô bằng ánh mắt không vui, buộc đại khăn tắm ngang hông. Tiếng nước ngừng chảy, đồng từ liền ngẩng đầu. Cửa bị đẩy, Bùi Tứ Chăn nóng bỏng bước ra, toàn thân ướt sũng, từ lọn tóc đen tuyền đến xương quai xanh nhô lên, cả hô hấp lẫn cơ ngực phập phồng đều dính bọt nước. Để miêu tả dáng người gợi cảm chút, dáng người nam chủ siêu đẹp, bọt nước tích tắc, quá đẹp, đã lượt chữ. Lời tác giả, đã ướt lại còn hoang dã, mùi hormone áp vào mặt làm cô tưởng tượng lung tung, đồng từ như loài ong mật bị phấn hoa hấp dẫn, mất tự chủ bỏ điện thoại xuống, suýt nữa quên luôn mục đích ban đầu. Có lẽ cô cần suy nghĩ lại. Nhưng Bùi Tứ Chăn không cho cô cơ hội giảm sốc, anh đi đúng ba bước, duỗi tay nắm cằm đồng từ, cúi đầu lấp kín môi cô. Đồng từ thất thần, chớp mắt một cái đã cảm nhận được đầu lưỡi ấm đáp đang chiếm giữ khoang miệng, mang theo sức mạnh cường thế, tiến quân thần tốc, cuối cùng còn cắn một phát. Đau đến mức đồng từ giật mình, bực bội quát, anh là chó à, câu này chắc chỉ có mình cô dám nói. Bùi Tứ Chăn áp môi lên tai cô, âm giọng trầm thấp. Thì ra em thích chồng mình làm chó. Gocchuyenaudio.com. Bỏ cái thói tự rát vàng lên mặt đi, chồng bổn cô nương không mang họ Cầu. Đồng từ bật cười, giây tiếp theo, Bùi Tứ Chăn chợt siết eo cô, bùm một tiếng, đẩy cô xuống bể tắm, người ướt nhẹp. Anh, em thử nhắc tới hắn nữa xem. Đôi mắt âm u của Bùi Tứ Chăn nhìn thẳng vào mắt đồng từ, hầu kết chuyển động lên xuống, thái độ hung tàn làm đồng từ sợ hãi. Tim cô đột nhiên đập mạnh, anh giận thiệt rồi, đồng từ ham chơi nhưng không muốn chết sớm, mắt khẽ chuyển, định lùi ra sau, rời khỏi bồn tắm, rời khỏi nơi này, tránh xa Bùi Tứ Chăn càng sớm càng tốt. Bùi Tứ Chăn có ngu mới để cô chạy, lập tức kéo ngược cô về, mắt anh răng đầy tơ máu, mạnh bạo trà sát bả vai, cánh tay lẫn tay cô, bất cứ nơi nào bị tên khốn ấy đụng tới đều phải rửa sạch. Đầu óc đồng từ mụ mị trước hành động điên rồ của anh, cô giãy giụa hét. Thiên Tứ, anh làm em đau. Bùi Tứ Chăn khựng lại. Nhưng hành động, gột, rửa vẫn tiếp tục, chỉ là không mạnh như ban nãy, đồng từ không dám chống cự, quần áo vơi dần, thảm thương vô cùng. Đồng từ cạn lời nhìn Bùi Tứ Chăn nổi cơn, thật đau đầu. Lát nữa sao em xuống dưới gặp khách đây? Bùi Tứ Chăn cười lạnh, còn muốn xuống à, muốn xuống lo cho chồng em hay lo cho mẹ chồng? Đồng từ mới bị anh dọa hãi hùng khiếp vía, đành đánh bạo cắn môi, dịu dàng nói. Thiên Tứ, đừng vậy mà, tự tìm chết xong giờ quay ra làm nũng. Luôn luôn là thế, xảo quyệt đến mức lửa cháy còn không theo kịp tiết tấu của cô. Bùi Tứ Chăn không đáp, càng không cho đồng từ giờ trò làm nũng, thẳng thắn hôn cô. Cùng lúc đó, Cố Phương Phỉ theo đuôi đồng từ lên tầng trên. Một thiên kim đại tiểu thư như cô ta có bao giờ làm chuyện lén lút thế này? nhưng mỗi lần nhớ tới sự xuất hiện bất thường của Bùi Tứ Chân cùng hành động theo đuôi đồng tử ở buổi tiệc tối nay, Cố Phương Phỉ càng chắc chắn hai người này có vấn đề. Đặc biệt là vừa rồi, lúc Bùi Tứ Chân mới đi không lâu, đồng tử chưa kịp chụp tấm nào đã đi mất. Cố Phương Phỉ nhìn bọn họ chòng chọc. Cô ta lặng lẽ quan sát đồng tử vào thang máy, nhìn con số ngày một lên cao, cuối cùng dừng ở con số lớn nhất. Quả nhiên có tật giật mình. Cố Phương Phỉ hừ nhẹ, đã tới đây rồi thì cô ta không dại gì xuống sớm, thử lên tầng trên xem thế nào. Dù sao tầng này chỉ có quán bar và phòng tổng thống. Chẳng lẽ, Bùi Tứ Chân đang ở đó? Cảnh thân mật của bọn họ ở sân bay vẫn rõ rành rạch trong đầu Cố Phương Phỉ, cô ta siết chặt nắm tay, thang máy chạy nhanh, thoát cái liền lên tầng cao nhất. Vừa mới đặt chân, thậm chí chưa kịp tìm cửa vào thì hai tên vệ sĩ to con đã cản bước không cho cô ta qua. Mấy người làm gì vậy, tôi muốn đi bar. Ba ở lầu một, nơi này là phòng riêng, mời đi cho. Các người, Cố Phương Phỉ giận dữ trừng mắt nhưng không dám làm lớn, cô ta nén giận quay đầu ra thang máy. Dù tính tình Cố Phương Phỉ có hạnh hoẹ thế nào cũng không có gan. Solo, với đám vệ sĩ, nhưng cô ta đã chắc chắn được một điều. Đồng tử thực sự có vấn đề, tầng này chỉ có một phòng mà bỗng dưng đồng tử lại bốc hơi, vậy chị ta còn có thể ở đâu ngoài việc lêu lổng với Bùi Tứ Chân trong căn phòng đó. Tâm trạng Cố Phương Phỉ kích động, không biết nên tức giận hay cao hứng, giận vì đồng tử không coi nhà họ Cố ra gì, vui vì rốt cuộc cô ta cũng tìm được chứng cứ, lần này chị ta đừng hòng chạy tội. Dù Cố Phương Phỉ không qua được ải của đám vệ sĩ để bắt gian, nhưng mẹ cô ta chắc chắn có cách. Cocchuyenaudio.com. Đừng nói 7 năm trước, ngay cả việc chung chăn gối hơn nửa tháng nay, bọn họ cũng chưa lần nào thành thật, như thể hành động kích thích đối phương chỉ là ngựa quen đường cũ. Người trưởng thành mà lâu ngày không được thỏa mãn thì càng khó kháng cự sức hấp dẫn. Huống chi đâu đâu trên người Bùi Tứ Chân cũng toát lên mùi hormone nam tính. Càng tiếp xúc càng thân mật thì càng dễ sa đọa. Chuyện cũ phóng túng từng vô số lần nhắc nhở cô, nhưng đồng thời lại quyến rũ cô. Lắm lúc muốn chạy, đôi lúc muốn thử. Đồng tử biết bản thân không vượt nỗi ải này, nửa bị anh quyến rũ, nửa thì nghẹn chết mắt, từ từ, không, đồng tử dùng nguồn lý trí duy nhất còn sót lại, lật người bườn khỏi bể tắm. Bùi Tứ Chân nào để cô chạy, vội túm chặt, em muốn anh chói em đúng không? Đồng tử đá anh, nhưng chắc chắn không đá tới. Sức mạnh của Bùi Tứ Chân quá khủng khiếp, dù nó không có tác dụng với cô, nhưng cô từng tận mắt thấy anh bóp nát bình whisky thủy tinh. Thiếu chút nữa là bắt nhốt, chặt chân, cô luôn, trái lại, đồng tử không kiêng dè chút nào, mặc Bùi Tứ Chân muốn níu sao thì níu, biết mình không thoát được cô liền bỏ qua cạnh tủ, cố duỗi tay mở ngăn kéo. Sờ tới sờ lui, rồi cầm thứ gì đó ném anh. Bùi Tứ Chân nhặt lên, ra là BCS, sắc mặt anh đen kịt, chồng em có vẻ quen dùng thứ này nhỉ? Hoặc khách sạn nào chả có, chỉ có khách sạn thôi sao? Con người đen láy của Bùi Tứ Chân nhìn cô chằm chằm. Đồng tử thừa biết Bùi Tứ Chân đang nghĩ tới cảnh đồi trụy, ngón tay xẹt qua môi anh, mờ ám nói. Anh muốn biết gì, muốn biết em từng ngủ với người đàn ông nào chưa? Muốn biết em từng lén lút với bao nhiêu người? Hay là, Bùi Tứ Chân cười, hàm răng trắng tinh làm sóng lưng đồng tử lạnh buốt. Lại nói bậy, coi chừng lát nữa khóc không nổi, chẳng phải anh muốn biết lắm sao? Đồng tử chớp chớp mắt ôm cổ anh, dí sát vào tay anh, giọng mềm như mây. Em tưởng anh thích thế, ánh mắt như có âm thanh đầu độc lòng người, đủ khiến đối phương kích thích đến mức cơ tim tắc nghẽn, tức chết tại chỗ. Gương mặt Bùi Tứ Chân âm trầm, đột nhiên được người thương chủ động, còn nghe thấy tiếng nức nở mà anh ngày nhớ đêm mong. Tính đồng tử là vậy, cậy mình thông minh xinh đẹp nên lúc nào cũng dở thói hư đốn. Càng không có kết quả càng không nên làm thì cô càng muốn thử thử để kéo bản thân lên một tầm cao mới. Nhưng chuyện nam nữ hoan ái là ngoại lệ, vì ngay từ lần đầu tiên cô đã bị Bùi Tứ Chân kéo lên đỉnh dục vọng. Người đàn ông từng đưa cô về từ buổi tiệc cũng hệt như đêm nay, thình lình hút mất mọi sự chú ý của cô, tất cả những hình ảnh trong đầu cô thật khó mà diễn tả bằng lời, một cảm giác mà trước nay chưa bao giờ tồn tại. Thậm chí khi quay, Phù Sơn, lúc đạo diễn diễn giải theo kiểu tinh tế, đồng tử cũng không hiểu, và cũng không biết thế nào là tình dục đúng nghĩa. Mãi đến khi cô rời buổi tiệc cùng Bùi Tứ Chân, tới một quán bar xuềnh xoàng khiêu vũ, đó là một đêm mưa dai dẳng, cũng là một đêm đầy nhục dục. Rượu Argentina thiên về độ ngọt, không có vị chát, đêm nay cũng vậy. Đối phương không ai hỏi ai, chỉ giao mắt nhìn nhau, cú va chạm như bông hoa nở lửa. Cách khiêu vũ của người đàn ông này khá tẻ nhạt, nhưng không sao, nhiều đó đã đủ trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, lạnh lùng, tự phụ, mùi hormone nam tính lan khắp nơi. Cocchuyenaudio.com. Đồng Từ dẫn dắt Bùi Tứ Chân nhảy điệu tango Argentina, cơ thể gần như không có khoảng cách, hơi thở hòa quyện, lắng nghe nhịp đập con tim, thậm chí còn ngửi được mùi hôi vương trên gương mặt lẫn cổ anh. Khi đó Đồng Từ mới biết tâm hồn không phải là thứ đẹp nhất mà là tình dục. Đó là cũng chính là cảm xúc mấu chốt trong bộ, Vu Sơn, nếu xét theo một khía cạnh nào đó, quả không ngoa khi nói Bùi Tứ Chân là mấu chốt quan trọng bộ phim này. Vu Sơn, chưa hẳn đã là Vân Vu Sơn, một mà có thể là Vân Vu Sơn bay trên đỉnh Vu Sơn. Hai, sau này, Đồng Từ về nước đóng phim phải diễn vài phân đoạn ngắn liên quan đến vấn đề xác thịt nhưng không hiểu sao nhìn nam diễn viên mà trong đầu lại nhớ người khác. Người đàn ông gợi cảm ở bể bơi, người đàn ông vừa thấy mặt đã muốn mời anh ăn tối, người đàn ông từng khiêu vũ với cô trong đêm mưa, và mãi sáng hôm sau cô mới hỏi tên người đàn ông ấy. Tập trung, cằm Đồng Từ bị anh cắn một cái, thành ra không còn tâm trạng suy nghĩ vẩn vơ. Một khắc đó, chuyện quan trọng nhất chính là cả hai cùng sướng. Vui vẻ chưa được bao lâu, chợt có tiếng điện thoại gọi tới, nguồn âm phát ra từ túi xách Đồng Từ. Đáng tiếc, Đồng Từ không nghe rõ. Điện thoại, em, Bùi Tứ Chân có ngu mới cho cô nghe máy ngay lúc này. Dù người ở đầu dây bên kia là ai, anh cũng không cho phép đối phương nghe thấy âm thanh rên rỉ của cô. Bùi Tứ Chân vói tay luồn vào túi lấy điện thoại ra, màn hình thông báo hai chữ. Diễm Sinh, vẻn vẹn hai chữ khiến lòng anh căng như dây đàn, khí thế bùng nổ khiến đối phương nổi da gà. Đồng Từ đang lênh đênh trên con thuyền thì mưa rền gió dữ bỗng dưng ập tới, vừa định hé miệng nói thì bị Bùi Tứ Chân cúi người lấp kín môi. Không có khe hở, không cho cô quan tâm người khác. Không một ai hết, đặc biệt là tên khốn dưới lầu. Tên đàn ông đó dám can đảm đứng trước mặt anh ôm người phụ nữ của anh thị uy với anh. Bùi Tứ Chân dùng sức ném điện thoại văng ra ngoài. Bốp, một tiếng tan xương nát thịt, rốt cuộc thứ âm thanh làm anh mất hứng cũng biến mất. Ánh mắt Bùi Tứ Chân tham lam như dã thú, hơn 7 phần là phẫn nộ, còn lại là dục vọng chiếm hữu đang giày xéo anh từng ngày. Cuối cùng cũng phóng thích. Nhưng âm thanh mất hứng ấy lại xuất hiện, lần này không phải chuông điện thoại mà là chuông cửa, một lần rồi lại một lần, vang vọng trong không gian trống trải. Bùi Tứ Chân trầm mặt, Đồng Từ, bên ngoài, có ai, Bùi Tứ Chân, đừng quan tâm, một, Vân Vu Sơn, mây bay trong rừng núi hoang vu, nghĩa đen, hai, Vân Vu Sơn bay trên đỉnh Vu Sơn, nghĩa bóng, chỉ đôi nam nữ mây. Vân, mưa cao trào, đỉnh, trong núi hoang, Edith tự dưng nghĩ tới cái tên cậu Tứ Chân là thấy buồn cười. ... Chị nhà thương anh nhà mà chị nhà không biết, suốt ngày bào chữa, đã nghiện còn ngại tôi mệt. No tha đê tha no, còn một chương nữa mới tới chương bắt gian nhà mấy chị em dấu yêu ơi, về cách chương.